Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 256. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nào nghe tiếng hét thảm thiết từ trên lầu, mấy viên cảnh sát lập tức chạy lên. Họ nhìn thấy Đỗ Vũ đang ôm chặt Hạ Bộ, mặt mày méo mó, trông như sống không bằng chết. "Đội trưởng, người này chính là Đỗ Vũ." Một cảnh sát nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất lên, mở ra xem. Lập tức thấy đoạn video đang được ghi lại. Bên trong, "Đội trưởng, anh xem cái này." Đội trưởng lật xem đoạn video, cười lạnh một tiếng, vung tay ra lệnh. "Đưa đi, trên xe cảnh sát, tôi khuyên các người thả tôi ra sớm đi. Nếu không, chờ luật sư của tôi đến, các người sẽ không gánh nổi." "Hậu quả đâu?" Gã tự xưng là Khiêm Ca ngả người ra ghế, vẻ mặt ngang ngược ngạo mạn. "Đúng vậy, mấy người có biết Khiêm Ca là ai không? Bọn tôi chẳng qua chỉ thích vui chơi một chút, đâu có phạm pháp, mấy người cứ tùy tiện bắt chúng tôi, không sợ rước thần dễ, tiễn thần khó à?" Đám người này vốn là khách quen của đồn cảnh sát. Những tình huống như vậy bọn chúng đã đối phó thành thục, lần nào cũng vậy, bị bắt hoành tráng, nhưng sau đó lại được tiễn về trong cảnh cúi đầu khúm núm. Chỉ bởi mẹ của Khiêm Ca là luật sư, còn cha là quản lý cấp cao trong một tập đoàn lớn. Với bối cảnh gia đình như vậy, cảnh sát chẳng thể làm gì bọn chúng. Tuy nhiên, lần này đội trưởng chẳng buồn để ý tới lời Khiêm Ca. Trong xe, không một ai nói chuyện. Khiêm Ca nhếch mép cười khẩy, không mấy bận tâm. Thế nhưng, xe dừng lại trước một bệnh viện tư, đám người này bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. "Này, đưa chúng tôi đến bệnh viện làm gì? Này, nói gì đi chứ? Đừng động đậy, lát nữa các người sẽ biết." Cảnh sát áp giải bọn chúng đến phòng lấy máu. "Bác sĩ, làm phiền kiểm tra máu cho bọn chúng." Nghe đến kiểm tra máu, cả đám hoảng loạn, lập tức vùng vẫy phản kháng. "Dựa vào đâu mà kiểm tra máu chúng tôi? Làm cảnh sát thì giỏi lắm sao? Tôi không xét nghiệm, nếu các người dám ép, tôi sẽ để mẹ tôi dẹp luôn cái đồn cảnh sát này." Khiêm Ca gồng mình tỏ vẻ cứng rắn, buông lời đe dọa, "Bọn chúng không thể xét nghiệm máu, vì một khi kết quả lộ ra, chuyện dính đến MT chắc chắn không thể che giấu, nếu gia đình biết chuyện, chúng không chết cũng bị lột da." "Câm miệng, không đến lượt các người quyết định." Đội trưởng ra hiệu cho các đồng đội giữ chặt bọn chúng lại. Vị bác sĩ đã quá quen với những tình huống này, bắt đầu tiến hành lấy mẫu máu. Việc kiểm tra máu chỉ mất 10 phút, nhưng khoảng thời gian ấy với đám Khiêm Ca chẳng khác gì bị nướng trên lửa. "Đội trưởng, Đỗ Vũ đã khai rồi." Một viên cảnh sát tiến đến, đưa bản ghi lời khai. Nhìn danh sách tội trạng liệt kê trong báo cáo, khuôn mặt đội trưởng lập tức trở nên lạnh lẽo. "Đáng chết thật, những kẻ này phải bị xử lý thật nặng." Trương Cường cũng ghé mắt xem, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc không tin nổi. Anh quay sang nhìn Tần Nhan Kim. "Đại sư, chuyện này là thật sao?" "Ừ, chân môn phù không bao giờ sai." Tần Nhan Kim gật đầu. Hóa ra Đỗ Vũ không phải thợ sửa chữa gì cả, mà là một thành viên trong đường dây chuyên dùng thuốc mê để hãm hại phụ nữ. Nhóm này tập trung săn lùng những nữ sinh ngây thơ, trong sáng. Đỗ Vũ chịu trách nhiệm cung cấp loại thuốc đã từng dùng với vợ hắn, loại thuốc khiến nạn nhân chẳng hay biết gì, như thể vừa trải qua một giấc mơ. Nếu không để lại dấu vết nghiêm trọng, họ sẽ không hề hay biết mình bị hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa theo lời khai của Đỗ Vũ, cảnh sát đã lần ra một đầu mối quan trọng, đang chờ xử lý theo pháp luật. Về phần Khiêm Ca và đám bạn, chỉ là những tên cậu ấm mê chơi bời. Chúng không bao giờ nghĩ hành vi của mình là phạm pháp. Sau mỗi lần C, chúng thậm chí còn dám nói rằng nạn nhân tự nguyện. Nhờ có mẹ là luật sư, các vụ kiện tụng của chúng chưa từng thua, nên bọn chúng càng ngày càng táo tợn. Nhưng lần này, sự can thiệp của Tần Nhan Kim đã bóc trần tất cả. Đám người này sẽ phải chịu án tù không? Dưới 10 đến 20 năm, dĩ nhiên, số tiền bồi thường cho nạn nhân sẽ được đòi lại từng đồng. Còn những gì chúng đã gây ra, chúng sẽ phải tự mình trải nghiệm. Trước khi rời đi, Tần Nhan Kim đã đặt lên người bọn chúng ba đạo hoàng lương nhất mộng, một hình phạt cho những tội ác mà chúng gây ra. Khi bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Trương Cường mới dần ổn định. Về phần những kẻ thờ ơ đứng ngoài, Tần Nhan Kim cũng đã để họ nếm trải cảm giác tuyệt vọng vì bị người khác phớt lờ. Dù vậy, những người này không gây tổn hại trực tiếp đến em gái Trương Cường, họ chỉ muốn bảo toàn thân mình, muốn để em gái cậu bắt đầu lại. Cách tốt nhất là phong ấn ký ức đau khổ này và đưa cô ấy đến một nơi. Không ai biết, Tần Nhan Kim nói tiếp, hãy đến phía Bắc đi, nơi đó sẽ mang lại vượng khí cho hai anh em cậu. Số tiền bồi thường lần này rất lớn, đủ để họ ổn định cuộc sống ở phía Bắc. Hơn nữa, với vượng khí nơi đó, tương lai của họ sẽ ngày càng sáng sủa hơn. Được, sau khi giải quyết xong chuyện của Trương Cường, Tần Nhan Kim vừa định quay lại đạo quán thì điện thoại reo. Là cuộc gọi từ Tiếu Phúc Vân, hiệu trưởng trường Hoa Thanh. Cô lập tức có linh cảm chẳng lành, trong đầu không khỏi nghĩ đến việc làm sao xử lý tên phiền phức đó. Tay cô đã nhấc máy. Alo, đại sư Tần, tôi là Tiếu Phúc Vân, hiệu trưởng trường Hoa Thanh đây. Giọng nói của người đàn ông vang lên, nghe cười cười, rất vui vẻ. Tần Nhan Kim thăm dò hỏi, hiệu trưởng Tiếu, có chuyện gì sao? Hiệu trưởng Tiêu hắng giọng, nói, à, là thế này, tên phiền phức ở trường Hoa Thanh một tháng qua biểu hiện rất tốt, vì vậy, nó đã tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp cũng đã được trao. Tôi muốn hỏi khi nào cô đến đón nó. Tần Nhan Kim đưa tay day chán, cô cảm giác linh cảm chẳng lành vừa rồi đã trở thành sự thật. Được rồi, hiệu trưởng Tiếu, tôi sẽ đến đón nó về ngay. Và cảm ơn thầy vì thời gian qua đã vất vả. Không có gì, không có gì. Dù có vất vả, ông cũng chẳng dám nói. Cúp máy, Tần Nhan Kim suy nghĩ một chút, tìm trong WeChat ảnh đại diện của tên phiền phức và do dự, gọi video, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tên phiền phức, một chú chim nhỏ mốc nghếch, đưa khuôn mặt đáng yêu của mình sát vào màn hình, hớn hở kêu. Gù gù, hai tiếng, nghe nói ngươi tốt nghiệp rồi, chúc mừng nhé. Tần Nhan Kim khen ngợi, dù trong lòng hoàn toàn không muốn. Gù gù, gù gù gù. Con chim nhỏ giơ tấm bằng tốt nghiệp của mình, lắc qua lắc lại khoe trước màn hình, vẻ tự đắc hiện rõ. Nhìn bộ dạng đắc ý của nó, Tần Nhan Kim chịu không nổi, lập tức nói. Đã tốt nghiệp thì tự bay về đi, đừng có mơ ta đến đón ngươi. Gù gù gù. Gù gù, nghe câu trả lời của nó, Tần Nhan Kim suýt bật cười vì tức. Ngươi còn muốn tham gia chương trình giải trí, ngươi chỉ là một con chim, làm sao tham gia chương trình giải trí, đừng làm trò nữa. Gù gù gù, nó cãi lại, rằng nó còn cả một đàn con phải nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao có thể lãng phí tài năng để ăn không ngồi rồi được. Hơn nữa, bây giờ nó đã là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường Hoa Thanh. Ra ngoài kiếm việc làm là chuyện bình thường, không lẽ học hành xong chỉ để làm bà nội trợ sao? Tần Nhan Kim kiên quyết từ chối. Không được, giới giải trí phức tạp lắm, người mà đi thì lông vũ cũng bị nhổ sạch, ta không muốn bị mất mặt. Gù gù gù, sao lại không được, nó đã trưởng thành, có thể tự lo cho mình. Cô chỉ cần kiếm cho nó một người quản lý là đủ. Tần Nhan Kim cười lạnh, người kiếm tiền nuôi gia đình cái gì? Hai con chim nhỏ ở nhà vẫn là ta đang nuôi. Ngươi còn dám nói đến chuyện nuôi gia đình à? Đó là lỗi của ai chứ? Không phải do ta ra ngoài học thêm sao? Tần Nhan Kim nghẹn lời. Việc nó đi học đúng là do cô bày ra lúc nổi hứng. Được rồi, không đồng ý là không đồng ý. Mau quay về đây, đừng làm mất mặt nữa. Gù gù gù gù, ngươi nói thế là không đúng rồi. Hiện tại ta đã có hơn 3 triệu người hâm mộ, là một đại V nổi tiếng, làm sao mất mặt được. Gù gù gù, người rõ ràng đang cố ý gây khó dễ. Tần Nhan Kim bóp chán, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Công pháp ta truyền cho ngươi lần trước, ngươi luyện thế nào rồi? Gù gù gù, cũng tạm ổn. Hừ, nếu ngươi luyện tới tầng thứ hai, ta sẽ xem xét cho ngươi tham gia chương trình giải trí. Gù gù gù, ngài nói thật chứ? Tất nhiên. Gù gù gù, vậy chờ đấy nhé. Sau đó màn hình đột nhiên rung lắc, khung cảnh xung quanh di chuyển rất nhanh. Tần Nhan Kim thoáng sửng sốt, linh cảm chẳng lành một lần nữa xuất hiện. Không lẽ, nó thực sự đã luyện đến tầng thứ hai rồi. Cuối cùng, màn hình dừng lại, hiện lên một hòn giả sơn. Gù gù gù, đại sư, thời khắc chứng kiến kỳ tích đến rồi, chuẩn bị đi nhé. Thấy cảnh đó, khóe mắt Tần Nhan Kim giật giật, vội vàng hét lên. Dừng lại, tên phiền phức, dừng ngay. Đáng tiếc, đôi móng vuốt của nó đã bám chặt vào hòn giả sơn. Nó từ từ dang đôi cánh, dường như đang chuẩn bị dồn toàn lực. Sau đó, một tiếng gù vang lên, hòn giả sơn phát ra tiếng rắc, vỡ tan thành từng mảnh, những viên đá nhỏ văng tung tóe. Hòn giả sơn của tôi. Từ xa, Tần Nhan Kim lờ mờ nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của Tiếu Phúc Vân. Cô lập tức cúp điện thoại, nghĩ ngợi một lúc, cô đưa tên phiền phức vào danh sách chặn. Phù, con chim chết tiệt đó thực sự khiến cô bực mình. Cách chương.